Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, trả lời như thế nào? Lâm Diệp nguyên bản còn tưởng rằng Phương Ngọc Tuyết ít nhất cũng phải chờ đến xế chiều mới có thể tìm hiểu ra thiên thư ở trong bí mật. Dù sao, ai có thể nghĩ đến một bài toàn bộ là tiếng Trung trong thơ, vậy mà biết là một bài tiếng Anh cất đầu thơ đâu. Sở dĩ Lâm Diệp có thể nghĩ đến cái này tuyệt diệu ý tưởng, đến dễ như trở bàn tay hoàn thành cái này khẩu lệnh hồng bao, vẫn là phải quy công cho ta nhà bên tiếp viên hàng không bản này tiểu thuyết mạng. Bởi vì ở bên trong, nhân vật chính liền đã từng viết một bài tương tự cất đuôi thơ dùng để thổ lộ. Bài thơ này vô đề như sau: tháng không có sao thương ngâm ve buồn bã, hồ cầm khúc u ai lạp. Tối nay không có ai doanh tụ Phật, lúc gặp khoa cử duyên là từ. Không có sai, bài thơ này dùng tiếng Anh hài âm cất đuôi. Mỗi một làm được một chữ cuối cùng theo thứ tự là buồn bã, kéo, Phật, từ, hài âm tiếng Anh, I love you. Cũng chính là ta yêu ngươi, ý tứ. Lúc trước, Lâm Diệp nhìn thấy bài thơ này thời điểm, cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Nhịn không được tại nội tâm kinh hô. Thế mà còn có loại này thao tác, cho nên ấn tượng 10 phần khắc sâu. Tại Trương Dương nhắc tới tiểu thuyết hai chữ thời điểm, liền trong nháy mắt nghĩ đến biện pháp như vậy tới. Quả nhiên, một kích phải trúng, cũng nhiều thua thiệt Phương Ngọc Tuyết là anh ngữ lão sư. Đoán chừng đối tiếng Anh phát âm càng thêm mẫn cảm, cho nên mới không đến một tiết khóa thời gian, cũng đã đem bí mật cho lĩnh hội. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một điểm là, Lâm Diệp phát hiện khẩu lệnh hồng bao yêu cầu là nói ra miệng lệnh đại biểu ý tứ, mà cũng không phải là nguyên văn. Cho nên nói chúng văn khẩu lệnh coi xong thành, nói tiếng Anh đồng dạng ý, tự nhiên cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tu luyện tiên thiên ngũ hành quyết về sau, Lâm Diệp tuy là tại trúc cơ kỳ trước đó, không có khả năng vận dụng trong cơ thể ngũ hành nguyên khí. Thế nhưng thân thể tố chất của hắn cùng với trí lực đều chiếm được tăng lên cực lớn. Đây đều là thay đổi một cách vô tri vô giác. Cái này lại là lần đầu tiên mở ra khẩu lệnh hồng bao. Không biết bên trong lại là vật gì tốt. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp không kịp chờ đợi hướng về chữ vật nghiên cứu nhìn sang. Không nhìn còn khá, xem xét cả người đều bị hung hăng giật mình. Ngọa tào, cái này, đây là cái gì? Không phải là thân thể của ta à? Thật không cho phép Lâm Diệp không bị dọa kêu to một tiếng. Bởi vì hắn nhìn thấy tại chữ vật nghiên cứu bên trong, thình lình nằm một cái cùng chính mình giống nhau như đúc búp bê bơm hơi. Cái này kỳ, cái này quái, hồng bao bên trong còn có thể khai ra búp bê bơm hơi đến. Nhưng, làm sao dáng dấp cùng ta đồng dạng a? Cái này khiến ta dùng như thế nào? Tự công tự thụ a. Lâm Diệp chấn định lại về sau, ấn mở cái này cái gọi là búp bê bơm hơi, vật phẩm nói rõ. Lúc này mới rộng mở trong sáng ngồi dậy. Thế thân bé con, dựa theo chủ ký sinh một so một chế tạo, nhưng hoàn toàn thay thế cùng bắt chước chủ ký sinh bất kỳ hành vi. Đồng thời tiếp nhận chủ ký sinh viễn trình giám sát cùng mệnh lệnh khống chế. Sử dụng số lần một lần, có tác dụng trong thời gian hạn định 24 giờ. A, cái này lợi hại. Như thế nói đến, lợi dụng cái này thế thân bé con, ta liền có thể có phân thân thuật. Liền là đáng tiếc, chỉ có 24 giờ thời gian sử dụng. Chấm ngoặc kép, mở nhiều như vậy hồng bao, Lâm Diệp vẫn là tổng kết ra một chút kinh nghiệm tới. Hồng bao bên trong mở ra vật phẩm khẳng định cùng hồng bao vị trí hoặc là người có nhất định quan hệ. Tỉ như bạn ngồi cùng bàn, học bá kinh nghiệm bao, thú ngữ thuật, mì ăn liền chờ một chút, đều cùng lúc đó mở ra hồng bao tình huống có trực tiếp hoặc là gián tiếp liên quan. Chỉ bất quá, lần này liền để Lâm Diệp có chút nghĩ không thông. Vì cái gì từ Phương lão sư trên thân mở ra khẩu lệnh hồng bao? Biết là bản thân mình thổi phồng. Phi, phải nói là thế thân bé con đâu. Mà lúc này, tại tiếng Anh tổ văn phòng, Phương Ngọc Tuyết đoán ra trong thơ bí mật, nhưng không có một tia trả lời vui sướng. ngược lại là chấn động trong lòng. Phương Tâm đại loạn, nhịn không được nắm chặt tay nhỏ, có chút không biết làm sao ngồi dậy. Bài thơ này, nên không phải là Lâm Diệp chính mình viết a? Trong lòng đại loạn Phương Ngọc Tuyết, tranh thủ thời gian bật máy tính lên, lục soát một chút bài thơ này. Quả nhiên không có bất kỳ cái gì ghi chép. Lần này, Phương Ngọc Tuyết xem như minh bạch. Lâm Diệp căn bản cũng không phải là cầm lấy bài thơ này thật tới tìm xin giúp đỡ. Mà là cố ý muốn lại để cho nàng nhìn đến đây mặt cất giấu câu nói kia. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói là ta gần nhất đối Lâm Diệp quá mức thân mật, mới khiến cho hắn đối ta sinh ra dạng này hảo cảm a? Vẫn là nói, ngày đó tại trong nhà của ta uống say về sau, ta nói cái gì lừa dối Lâm Diệp. Phương Ngọc Tuyết rất tự trách, nhưng lần nữa nhìn về phía cái này một bài thơ thời điểm, rồi lại nhịn không được hơi nhếch khóe môi lên ngồi dậy. Cho tới bây giờ đều không có nam sinh sẽ cho ta viết thơ tình, mà lại thế mà còn là như thế suy nghĩ khác người cất đầu thơ. Không thể không nói, Lâm Diệp thật sự chính là rất có tài. Là nữ nhân, đều sẽ có loại này cảm giác vui sướng cùng hư vinh tâm. Thử hỏi một chút, ai thu đến loại hình thức này ái mộ biểu đạt biết không vui đây này. Thế nhưng, vui sướng luôn luôn ngắn ngủi. Phương Ngọc Tuyết càng phiền não chính là, về sau phải làm thế nào đối mặt Lâm Diệp. Hiện tại, nàng rõ ràng liền xem hiểu trong thơ câu nói kia. Cái kia nàng muốn trả lời thế nào đâu? Trả lời yes. Nói đùa cái gì? Phương Ngọc Tuyết tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, đem ý nghĩ này từ trong đầu khu trừ. Trả lời no. Cái này cũng không được nha. Có thể hay không quá đau đớn Lâm Diệp tâm? Giống hắn cái tuổi này tiểu nam sinh, cũng không phải trên xã hội những cái kia thiên truy bách luyện người theo đuổi. Nhưng chịu không được đả kích như vậy, đến cùng muốn làm sao đâu? Giờ khắc này, Phương Ngọc Tuyết thật tình nguyện chính mình căn bản nhìn không hiểu cái này một bài thơ. Nói như vậy, nàng liền đại khái có thể không thẹn với lương tâm đem bài thơ này trả lại cho Lâm Diệp. Sau đó làm chẳng có chuyện gì phát sinh. À, muốn thế này không được. Ta liền xem như hoàn toàn không có xem hiểu trong thơ, đem bài thơ này từ đầu chí cuối trả lại cho Lâm Diệp, không là có thể tránh khỏi chính diện trả lời vấn đề này à? Nghĩ tới đây, Phương Ngọc Tuyết lúc này mới hết sức hài lòng đem tờ giấy kia cầm lên. Lâm Diệp thông qua thơ nói lên vấn đề này, nàng trả lời được cũng không đúng, trả lời không phải là cũng không đúng, cho nên câu trả lời tốt nhất chính là không trả lời. Giả ngu, thân yêu Lâm Diệp đồng học, Phương lão sư đầu óc chậm chạp. Hì hì, xem không hiểu ngươi bài thơ này, nhưng muốn không có ý tứ rồi. Phương Ngọc Tuyết hoạt bát lời nói, đem chính mình cũng làm cười. Nàng quyết định cứ như vậy đem thơ trả lại cho Lâm Diệp. Thế nhưng, mới đứng lên, Phương Ngọc Tuyết lại có chút không nỡ. Dù sao bài thơ này thật là quá làm cho nàng ưa thích. Nếu không, ta vẽ một phần xuống đây đi. Nói xong, Phương Ngọc Tuyết liền đem Lâm Diệp viết cái kia bài thơ đệm ở trang giấy phía dưới. Sau đó lấy ra bút đến chiếu vào Lâm Diệp bút ký sao chép một phần. Liền xem như là lưu lại làm kỷ niệm. Ai, đáng tiếc, tốt như vậy một bài thơ, không thể phát huy nó tác dụng vốn có. Lâm Diệp, người nhất định là suy nghĩ thật lâu mới viết ra a. Thở dài một hơi, Phương Ngọc Tuyết vẫn còn có chút không thôi đem Lâm Diệp bản thảo cẩn thận xếp lại. Sau đó hướng cấp 3, 2, ban phòng học đi đến. Canh, 3, thật có lỗi kéo tới dạng sáng 2 giờ. Lửa ca thật sự là quá khốn. Viết viết liền ngủ mất. Sau đó tỉnh lại đi rửa cái mặt mới tiếp tục viết. Hy vọng mọi người nhiều hơn phiếu đề cử cùng khen thưởng ủng hộ. Cái này lưỡng bài cất giấu tiếng Anh vô đề cùng thiên thư, đều là lửa ca trung học đệ nhất cấp và thời cấp 3 bản gốc dùng để truy cầu ưa thích nữ hài. Hiện tại cống hiến ra đến cho mọi người. 100 thử khó chịu. Đã từng không còn có 10 tên thư hữu dùng vô đề đuổi tới ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh. Mọi người nhớ kỹ truy cầu thành công qua đến khen thưởng cảm tạ nha. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện.